Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chương 12, góc truyện audio.com. Mark nói, thế giới là phổ biến liên hệ nghiệp quan một nhà thân. Trung Khuynh Trà việc buôn bán không thể thiếu phải cùng làm quan giao tiếp. Thực tự nhiên, nàng nhận thức Hoàng Tươi Thắm. Hoàng Tươi Thắm cùng Lăng Gia Lữ Nam là bạn tốt. Lại thực tự nhiên, nàng thông qua Hoàng Tươi Thắm nhận thức Lăng Gia cùng Lữ Nam. Thuận tiện cũng nhận thức các nàng đều tự vợ Lộ Lộ cùng Cây Dâu và Cây Du. Nàng cùng Lăng Gia Lữ Nam nhận thức thời gian không đủ nửa năm. Không tính là dài cũng không tính là đoàn, bởi vì Lữ Nam danh sách bên ngoài, mà Trung Khuynh Trà luôn luôn không lớn thích cảm tình tràn ra nhân. Cho nên hắn đối Lữ Nam ấn tượng, chỉ có thể nói là bình thường bàn. Tuy rằng Lữ Nam từ cùng Cây Dâu và Cây Du cùng một chỗ lúc sau hoàn toàn từ Hoa Hoa công chúa cải tạo thành đàng hoàng con gái. Nhưng này từng danh sách, nhất thời hồi lâu chính là mặt không đi. Tương đối mà nói, Lăng Gia liền không giống với của nàng cuộc sống tác phong su vu bảo thủ, cũng cơ hồ không nháo qua cái gì chuyện xấu. Hơn nữa pha cường công tác năng lực cùng khéo lời nói cử chỉ. Thực dễ dàng làm cho người ta lưu lại ấn tượng tốt. Trung Khuynh Trà thực thưởng thức Lăng Gia, các nàng đối lẫn nhau cảm giác đều là cực kỳ không tồi. Hai người tinh đụng tới cùng nơi, có một số việc, cho dù không chính mồm nói, đối phương cũng nhiều là có thể đoán đến, tỉ như tính thủ hướng, bình thường Lê xem nữ nhân ánh mắt, cùng bình thường nữ nhân xem đồng tình ánh mắt, đa đa thiểu thiểu tổng hội có chút sai biệt. Tựa như Trung Khuynh Trà, nếu một cái anh đẹp trai cùng một mỹ nữ đồng thời ra hiện tại trước mặt nàng, ánh mắt của nàng ở mỹ nữ trên người lưu lại thời gian hội tương đối dài một ít. Lăng Gia lấy này phán đoán, Trung Khuynh Trà có thể cùng mình là cùng loại, Trung Khuynh Trà cũng không phải tỉnh du đăng, ở năm nay Tết âm lịch sau một lần tiệc tối thượng. Lăng Gia mang theo Lộ Lộ đang đi trước. Trung Khuynh Trà thấy được các nàng trên tay kia hai quả tương tự chính là nhẫn. Tái tham chiếu các nàng tầm mắt giao hội khi, tản mát ra ăn ý cùng tình yêu. Nàng mẫn cảm ý thức được, Lăng Gia cực có thể cùng Lộ Lộ là bầu bạn, ở phía sau tới tiếp xúc chung. Nàng biết tới rồi Lăng Gia cùng Lộ Lộ ở cùng một chỗ. Vì thế liền khẳng định các nàng là bầu bạn ý tưởng. Đối này, nàng cùng Lăng Gia hiểu lòng không hết, nhưng từ đồng loại mà dẫn phát ra tỉnh táo cung tích, lại khiến cho các nàng thành quan hệ có điều. So sánh tốt đẹp chính là bằng hữu. Trung Khuynh Trà là thực hâm mộ Lăng Gia cùng Lộ Lộ. Bởi vì tại đây cái thời đại, mặc dù ở chủ lưu tình cảm chung nam nữ trong lúc đó, muốn tìm đến một vị có thể cùng chính mình đầu bạc đến già nhân cũng quá gian nan. Mà ở đồng tính bên trong, thường thường có đủ loại khách quan thượng vô hạn áp lực cùng chủ quan cảm xúc thượng lặp lại lắc lư. Tại đây loại áp lực cùng lắc lư hạ, đa số Lê, luôn yêu thượng nhất nữ tử, đàm thượng một chút, dối dám nhất sọt, rổ, tiếc nuối cả đời. Bởi vậy, thân là Lê, tuổi càng là tăng trưởng, tư tưởng càng là thành thục, muốn tìm đến một vị đồng tâm cùng đức rất đúng giống. Cũng lại càng là thành nan càng thêm nan chuyện, loại này nan, cực dễ dàng dao động một người từng đối tình yêu tín ngưỡng. Rất nhiều Lê ôm có đồng tính trong lúc đó có tình yêu vô dài chuyện ý tưởng. Có lẽ, chính là như vậy tự nhiên mà vậy lại thân bất do kỳ hình thành. Này cuối tuần, Lăng Gia bản tính toán đi siêu thị mua điểm cuộc sống tất đồ dùng. Không nghĩ tới ở trạm xăng dầu cấp xe cố lên thời điểm. Đụng phải mới vừa thêm hảo du, đang muốn tiến đến đấu giá hội Trung Khuynh Trà Lăng Gia đối đồ cổ nhất loại hiểu biết không nhiều lắm. Đấu giá hội cũng không thường đi, nàng nhất thời tò mò liền đi theo Trung Khuynh Trà đã tới. Lăng Gia cân nhắc, vẫn là chờ buổi tối cùng Lộ Lộ cùng đi siêu thị đi. Dù sao đôi cùng nhau chọn đồ vật này nọ mua đồ kia mới có ý tứ. Trung Khuynh Trà đi đấu giá hội là chỉ do thầm nghĩ tán giải sầu. Nàng gần đây ký mệt lại phiền, mệt đương nhiên chính là công tác mệt. Về phần phiền, cái này phải liên lụy đến Nhâm Sa. Tháng 5 để lúc ấy, Nhâm Sa thông qua đục khoét nền tảng lấy tiến vào một vị tiêu thụ quản lý. Vị này tiêu thụ quản lý không phải người khác, đúng là Trung Khuynh Trà mối tình đầu tình nhân Phó Nguyên Hâm. Phó Nguyên Hâm dáng vẻ đường đường, năng lực lại xuất chúng. Nhâm Sa đối hắn vẫn là thực thưởng thức, nhưng Trung Khuynh Trà đối hắn chính là thưởng thức không đứng dậy. Đầu tiên, nàng cảm thấy được nếu Nhâm Sa có thể đem Phó Nguyên Hâm lấy lại đây. Như vậy mặt khác công ty liền mới có thể sẽ đem Phó Nguyên Hâm lấy qua đi. Cứ việc ở công ty cạnh tranh trong quá trình đục khoét nền tảng hành vi phi thường phổ biến. Chính là, giống Phó Nguyên Hâm loại này nguyên bản công tác tốt lắm, tiền lương rất cao, đồng thời cũng rất được nguyên lão bản thưởng thức. Chỉ vì kinh không được hấp dẫn mà bị ngay cả cái lấy khởi nhân. Ít nhất thuyết minh một vấn đề, bọn họ đối công ty trung thực độ cũng không cao. Đối người như thế, Trung Khuynh Trà nhất quán nguyên tắc là chỉ có thể đi dùng, mà không thể đi tín. Cứ như vậy, cũng liền không sao cả thưởng thức cùng phủ. Tiếp theo, y Trung Khuynh Trà tính tình, đánh chết nàng cũng không nguyện cùng trước kia kết giao trôi qua tình nhân tái nhắc lên cái gì quan hệ. Khả Phó Nguyên Hâm là Nhâm Sa một tay lấy vào. Ngại vu Nhâm Sa tình mạt, nàng không tốt nói thêm cái gì. Dưới loại tình huống này, nàng chỉ có thể được chăng hay chớ. Ẩn hình chung, nàng đối Nhâm Sa nhiều ít dâng lên một chút bất mãn. Ta không phản đối ngươi đi lấy nhân. Khả ở lấy nhân phía trước có thể hay không trước theo ta thương lượng một chút ngươi đến tột cùng là lấy ai. Phó Nguyên Hâm có thể bị Nhâm Sa lấy lại đây. Trừ bỏ Nhâm Sa đưa ra phi thường hấp dẫn nhân công tác đãi ngộ ngoài ý muốn. Còn lại lớn nhất nhân tố chính là Trung Khuynh Trà. Tại đây cái mạnh mẽ vật chất niên đại, có càng ngày càng nhiều nữ nhân đi khát vọng có thể bay lên chi đầu làm Phượng Hoàng. Cũng có càng ngày càng nhiều nam nhân đi kỳ vọng có thể phàn cái cao chi làm phò mã. Cái này làm cho hôn nhân tăng thêm càng nhiều hiệu quả và lợi ích. Mà tình yêu cũng cơ hồ thành có thể có khả vô gì đó. Bị lấy phía trước Phó Nguyên Hâm có cố định bạn gái. Bị lấy lúc sau Phó Nguyên Hâm lập tức cùng bạn gái phân rảnh tay. Hắn một bên lấy lòng Nhâm Sa, một bên đem hết thủ đoạn nghĩ muốn một lần nữa truy quay về Trung Khuynh Trà. Bởi vì Trung Khuynh Trà không riêng bộ dạng xinh đẹp, là trọng yếu hơn, là nhà của nàng thế hảo. Nếu có thể đem Trung Khuynh Trà đuổi tới thủ, vậy hắn cuộc sống sau này đã đem sẽ có cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn cũng chưa đủ vu đã có thường thường bậc trung cuộc sống. Hắn đánh tâm trong mắt hâm mộ hơn nữa ghen tị này tiêu tiền như nước công tử ca. Hắn muốn làm cái thuộc loại quyền quý bộ tộc nhân bề trên. Loại này cao theo đuổi. Thúc đẩy hắn cực kỳ hối hận lúc trước đến trường thời điểm vì cái gì chính mình cùng giải quyết ý Trung Khuynh Trà đưa ra chia tay. Hối hận đến hối hận đi, hắn chỉ có thể thán một tiếng năm đó từ Khổng Tước Đông Nam Phi. Đều do còn trẻ không biết cuộc sống mệt, xã hội này thất tài đại chảo nhuộm, đem Phó Nguyên Hâm vị này đơn thuần dương quang thiếu niên. Nhuộm thành một vị mọi chuyện trăm phương ngàn kế thâm trầm nam nhân. Hắn lại nghĩ gì này, cũng không có đối cùng sai, có chính là người thường tâm tư, cùng người thường lựa chọn, cũng hoàn toàn bởi vì bình thường, hắn cũng liền nhất định vĩnh viễn được không nhân bề trên mặc kệ hắn tự thân năng lực có bao nhiêu cường. Trung Khuynh Trà đối Phó Nguyên Hâm tâm tư là liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Nàng ở cảm thán rất nhiều, nhịn không được suy nghĩ. Phó Nguyên Hâm này nguyên bản không tồi nam nhân đều biến thành hiện tại cái dạng này. Kia năm đó tiểu cô nương, lại hội biến thành cái dạng gì? Nghĩ đến đây mà, nàng lại nghĩ tới Thượng Hà Thanh. Tiếp theo lại muốn, chờ vội quá này trận. Nếu là Hòa Thượng Hà Thanh còn không có vô tình gặp được trong lời nói. Vậy rất có tất yếu đi tìm hát tự mình cố gắng. Không vì cái gì khác. Chỉ vì công tác rất nhiều một loại tiêu khiển đi. Bất quá, trời tốt, ở Trung Khuynh Trà mới vừa mới chuẩn bị hảo muốn đi tìm hát tự mình cố gắng thời điểm. Thượng Hà Thanh tựa như cái con thỏ dường như lại bính tới rồi nàng trước mắt. Này ngoài ý muốn gặp lại, làm cho Trung Khuynh Trà rất là kinh hỉ. Thượng Hà Thanh vừa nhìn thấy Trung Khuynh Trà, tựa như thấy Ngũ Ôn sứ giả giống nhau, đầu không chịu khống đáng cơ, lưỡng chân cũng không khỏi sau này triệt bính một hồi liền tưởng một hồi. Nàng tuy rằng không phải lòng dạ hẹp hòi nhân, nhưng nàng vẫn là cảm thấy được ly người đàn bà kia xa một chút có điều. So sánh hảo, Khả Trung Khuynh trà cũng chưa cho Thượng Hà Thanh rời xa cơ hội. Nàng hơi chút sau này uốn éo đầu, liền thấy được Thượng Hà Thanh. Không hề nguyên nhân, nàng mỗi lần vừa thấy được Thượng Hà Thanh, tâm tình sẽ vô duyên vô cớ tốt, lần này cũng không ngoại lệ. Trung Khuynh trà không biết đối với Lăng gia nói những thứ gì. Chỉ thấy nàng sau khi nói xong, hai người liền cùng nhau xoay người, lập tức hướng tới Thượng Hà Thanh cùng Cổ Hồng Kỳ đi tới. Ngày thường ở Thụy Phong Lăng gia nói 102, cũng không cùng cấp dưới hi hi ha ha. Cổ Hồng Kỳ đối nàng rất là có điểm sợ, cái này nhìn đến Lăng gia ý cười chân thành hướng tới hắn đi. Hắn ở thụ sủng nhược kinh rất nhiều, da đầu cũng bắt đầu run lên, hắn sợ một cái không cẩn thận nói lắp đứng lên, làm cho Lăng gia chế giễu, làm cho nữ nhân chế giễu loại sự tình này, đối một người nam nhân mà nói chính là tương đương không thể nhẫn nhịn chịu. Thượng Hà Thanh trơ mắt nhìn Trung Khuynh trà càng chạy càng gần. Muốn tránh không chỗ ngồi trốn, nghĩ muốn tắt nha tử chạy còn ngượng ngùng, cuối cùng chỉ có thể giao trái tim nhất hoành, trước hướng về phía độc cây thái dương xé mở hé ra ánh mặt trời cười to mặt. Tiếp theo lạp lớn giọng chủ động cùng Trung Khuynh trà chào hỏi. Xảo A Thượng Hà Thanh kia quanh co một tiếng xảo A. Cùng sớm đi năm này lao động nhân dân khiêng đòn gánh đi khắp hang cùng ngõ hẻm qua lại thét to ma cây kéo đến ma thái đao có một hợp lại. Nàng nhất cổ họng xảo A giống đi ra, kích thích Trung Khuynh trà cả người lạnh lẽo, nhịn không được ngay tại này 36 thất độ cực nóng thời tiết lý đánh một cái giật mình. Lăng gia cũng bị Thượng Hà Thanh này thanh xảo A cấp hoảng sợ. Mới vừa Trung Khuynh trà nói với nàng nàng đụng tới một cái thú vị nhân. Muốn đi lên tiếng kêu gọi, Lăng gia vừa thấy cái kia thú vị nhân bên người đang đứng của nàng cấp dưới Cổ Hồng Kỳ. Xuất phát từ lễ phép, Lăng gia liền cùng Trung Khuynh trà cùng nhau qua đến, không nghĩ tới còn cách 3-4 thước xa, nữ nhân kia liền thình lình đến đây như vậy vừa ra. Theo như cái này thì, này cái gọi là thú vị nhân. Thật đúng là có thể khảo nghiệm một người trái tim thừa nhận lực. Lăng gia hướng Thượng Hà Thanh cười, trước cùng Cổ Hồng Kỳ chào hỏi, Trung Khuynh trà đánh xong giật mình, cũng bắt đầu cùng Thượng Hà Thanh chào hỏi. Nàng cùng hòa khí tức giận nói, ở trong này lại gặp mặt, thật sự là xảo, người thích tranh chữ đồ cổ, còn đi đi, không thể nói rõ thích, cũng liền thấu cái náo nhiệt. Thượng Hà Thanh gặp Lăng gia đã muốn cùng Cổ Hồng Kỳ đánh xong tiếp đón. Đã nghĩ lôi kéo Cổ Hồng Kỳ chạy lấy người, ai ngờ Cổ Hồng Kỳ không nghĩ nhanh như vậy bước đi. Hắn thật vất vả có thể nhìn đến người lãnh đạo trực tiếp bình dị gần gũi như vậy một lần. Hắn nghĩ muốn nhiều lấy chồng ra tán gẫu trong chốc lát. Cũng muốn ở Lăng gia trước mặt nhiều hơn tạo chính mình ngay mặt hình tượng có không cấp thủ trưởng lưu lại cái ấn tượng tốt. Khả trực tiếp quan hệ ví hay không phong phú vấn đề. Cổ tiên sinh là một có điều, so sánh sự thật nhân, hắn vừa nghĩ tới tiền lương, nói chuyện đều lưu sướng rất nhiều, thế nhưng không thế nào nói láp, này cũng thật làm cho Thượng Hà Thanh chật chật lấy làm kỳ. Chúng ta ở một tháng lý đụng phải 4 lần, lại nói tiếp cũng là có duyên. Trung Khuynh trà theo trong bao lấy ra danh thiếp, đưa cho Thượng Hà Thanh. Nói, ta gọi là Trung Khuynh trà, ngài họ gì? Thượng Hà Thanh tiếp nhận danh thiếp, vừa thấy cấp trên viết chính là Minh Hào gia cụ công ty phó tổng. Mạnh hút một hơi lương khí, nàng đối Minh Hào gia cụ công ty khả tuyệt không xa lạ. Không nói đến nhà nàng kia mở lớn giường là Minh Hào. Nàng trong trường học một ít làm công dụng cụ là từ Minh Hào đặt hàng. Mà ngay cả cha mẹ của nàng bình thường thích ngồi một chút kia trương đẳng y cũng là Minh Hào. Tại đây phiến trên đời này, Minh Hào gia cụ quả thực vô khổng bất nhập, đánh chết Thượng Hà Thanh cũng không nghĩ tới này cùng nàng thưởng này thưởng kia còn nhỏ khí ba lạp nữ nhân hàng đầu đã vậy còn quá đại. Thượng Hà Thanh là điển hình đầu tường cây cỏ thấy gió thật. Ở thái độ làm người xử thế phương diện này, nàng trên cơ bản không có gì nguyên tắc, nàng là theo cảm giác đi, chủ nghĩa tự do giả. Cảm giác thứ này là hội thay đổi trong nháy mắt, thượng một giây ngươi có thể cảm thấy được người ta không tốt. Tiếp theo giây ngươi lại có thể cảm thấy được người ta không tồi. Hiện tại Thượng Hà Thanh thấy thế nào Trung Khuynh Trà như thế nào, giống cái cổ tay mà. Nàng đang nhìn đến Trung Khuynh Trà này cổ tay mà có điều. So sánh chân thành cũng có điều. So sánh hòa ái hướng nàng đưa qua danh thiếp về sau. Nàng đối Trung Khuynh Trà ấn tượng cũng bắt đầu có điểm chuyển biến tốt đẹp. Vì thế nàng cũng liền đĩnh thẳng lưng. Bày ra một bộ cổ tay mà tư thế. Giống vị chỉ tú lãnh đạo cán bộ giống nhau. Hướng Trung Khuynh Trà vươn tay phải. Đỉnh dễ thân nói. Miễn họ gì thượng, danh Hà Du, nhân là Thiết, phạm mà là Cương, một ngày không trang đến mức hoàng, Thượng Hà Thanh là một mười phần có thể sĩ diện liền sĩ diện hàng. Nàng cảm thấy được cổ tay mà nhóm không có gì rất giỏi. Ai còn sẽ không bãi cái phạm mà trang cái cổ tay mà. Nàng cảm thấy được nàng mình chính là cái cổ tay mà không phải cổ tay mà có thể bắt được bác sĩ học vị có thể lưu đến đại hội đại biểu nhân. Dân toàn quốc dạy học, chê cười thôi, Trung Khuynh Trà vừa nghe nàng kêu Thượng Hà Thanh, ngẩn ra, nàng hơi hơi rũ xuống mắt, tinh tế quan sát Thượng Hà Thanh vươn tay phải, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, ở lòng bàn tay chỗ, có mấy cái thật nhỏ vết sẹo, làn da cứ việc cẩn thận, nhưng không có bình thường nữ nhân thủ như vậy trơn nhẵn. Vì theo, nàng đem tay của mình cũng thân qua đi. Cầm một khắc kia, nàng cảm nhận được Thượng Hà Thanh ngón giữa phía trên tầng kia kiển đó là chỉ có thường thường lấy bút viết chữ nhân. Mới có thể sinh ra kiển, không duyên cớ vô cớ. Tầng kia kiển làm cho nàng cảm thấy được kiên định. Chờ cùng Thượng Hà Thanh nắm xong rồi thủ. Trung Khuynh Trà một bên trên không trung viết xu hình chữ. Một bên cẩn thận hỏi. Đúng vậy Tả Vương hữu đồ xu, đúng vậy a. Thượng Hà Thanh mang theo vài phần tán thưởng, nói, người bình thường đều không thể tưởng được này xu tự, người có thể một chút nói ra, thật là không được, quá nói, Trung Khuynh Trà nhìn chằm chằm Thượng Hà Thanh ánh mắt cùng di động hiện tại bên môi má lúm đồng tiền nhận chân cẩn thận xem. Không khỏi lại hỏi, người mới trước đây, đại khái 7-8 tuổi thời điểm, có phải hay không từng có một phen màu lam mưa nhỏ tán? Thượng Hà Thanh sửng sốt, trên mặt bắt đầu hiện lên thần sắc mê mang, nhiều năm như vậy quá khứ, rất nhiều trí nhớ đều thốn màu, đến tột cùng có hay không, nàng cũng không dám nói, nàng nghi hoặc nhìn xem Trung Khuynh Trà, muốn làm không rõ ràng lắm nàng vì cái gì hội hỏi mình mới trước đây có hay không quá mưa nhỏ tán. Tiểu hài tử có tiểu tán là cỡ nào bình thường chuyện a, chẳng lẽ Trung Khuynh Trà đầu bị cánh cửa gấp có thể nào? Trung Khuynh Trà nhìn Thượng Hà Thanh trên mặt viết mê mang. Không thèm để ý chút nào nở nụ cười. Thượng Hà Thanh có phải hay không năm đó tiểu cô nương? Nàng không dám 100, đi khẳng định. Nhưng là có 50, nắm chắc có thể đi khẳng định. Dù sao, ở cái thành phố này, ở bạn cùng lứa tuổi bên trong. Kêu xu lại có má lúm đồng tiền nữ nhân, không có mấy người, nàng vì tiến thêm một bước đi khẳng định, liền hỏi tiếp, ngươi thích khắc tự sao, ngươi là nói khắc dấu sao, ta là thực thích, lúc này Thượng Hà Thanh không có mê mang, nối thẳng thông liền đem mình ham cấp nói ra, trong đó còn mang theo một chút khoe dạ ý tứ hàm xúc. Nàng cũng không giống phụ mẫu nàng giống nhau đa tài đa nghệ. Phản chi. Vị này đại cô nương bức tranh chỉ biết muốn làm trừu tượng. Khiêu vũ chỉ biết nữ mông, ca hát chỉ biết đại chạy điều. Ở nghệ thuật phạm trù lý, trừ bỏ muốn làm sử luận nghiên cứu, nàng chỉ có thư pháp cùng khắc dấu còn có thể lấy cho gia thủ. Luôn luôn không hiểu lắm đắc khiêm tốn Thượng Hà Thanh, thời khắc cũng sẽ không quên nhiều hơn tuyên dương của nàng sở trường. Thượng Hà Thanh thích khắc dấu. Điều này làm cho Trung Khuynh Trà tâm, một chút điếu cổ họng thượng, nàng thử tính hỏi, ngươi có phải hay không có hướng mình thích gì đó thượng. Trước mắt tên thói quen, Đúng vậy à, ta đánh tiểu liền thích khắc tên ngoạn. Thượng Hà Thanh buồn bực hỏi. Làm sao ngươi biết, đoán, Trung Khuynh Trà không có ngay mặt trả lời. Nàng đã quên nàng từng cho mình bố trí hạ nhiệm vụ tìm được vị kia tiểu cô nương thời điểm. Phải nói với nàng tiếng cảm ơn. Có lẽ, cho dù nàng không có quên, nàng hiện tại cũng không muốn đối với Thượng Hà Thanh nói cái gì cảm ơn. Ánh mắt của nàng vô tình hướng Thượng Hà Thanh tiểu áo thác thượng đảo qua. Thế nhưng phát hiện kia xem mông thượng còn có khắc một cái nho nhỏ tiền xu đại xu tự. Cái này Trung Khuynh Trà thật sự là hết chỗ nói rồi. Chỉ có thể săn sóc nói. Bên ngoài quá nóng, chúng ta mau vào đi thôi. Lúc này Trung Khuynh Trà đã muốn có thể hoàn toàn khẳng định Thượng Hà Thanh chính là vị kia tiểu cô nương. Nàng một nửa vui vẻ một nửa sầu lo. Vui vẻ chính là nàng tìm 21 nam nhân. Cuối cùng lộ ra mặt nước. Sầu lo chính là vị này tra ra manh mối tiểu thư. Tựa hồ rất có thể đùa giỡn tiểu thông minh. Quá yêu bị chuyện bắt xả. Cũng quá không thương hộ tư vật. Người khác đều là sợ hãi xe bị hoa. Nàng khen ngược, chủ động hướng lên trên biên hoa. Có thể làm được hoa xe của mình việc này. Trừ bỏ Thượng Hà Thanh, Trung Khuynh Trà thật sự tìm không ra người thứ hai đến. Khả tái tưởng tượng, nàng đều có thể hướng kia đem xinh đẹp mưa nhỏ tán trên có khắc tên. Kia hướng chính mình yêu trên xe hoa lưỡng đạo tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Xem ra, Thượng Hà Thanh là đánh tiểu còn có phá hư tư vật thói quen. Chính là, mặc kệ như thế nào, tài năng ở sinh thời cùng tiểu cô nương gặp lại. Luôn kiện vui mừng chuyện, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc đến toàn bộ không uổng công phu. Nghĩ vậy mà, Trung Khuynh Trà tâm tình vô cùng du mau đứng lên tìm được ngươi. Rốt cục, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, nguyên đán quá khứ, không ít bằng hữu hỏi khi nào đổi mới. Đối này, ta thật không có nhiều lắm chuẩn sổ, muốn nói cái cụ thể thời gian, đến lúc đó vạn nhất đổi mới không được. Không thể nghi ngờ tương đương đánh mặt mình, nếu không nói cụ thể thời gian, tựa hồ cũng không rất giống nói. Nguyên vốn tưởng rằng nguyên đán lúc sau sẽ không có bận rộn như vậy. Nhưng sự thật tổng làm cho người ta một cách không ngờ. Tại đây cái nhiều chuyện chi đông, giống như rất khó thanh rảnh rỗi, mà càng văn một chuyện, cũng chỉ có thể sau này nhất tha tái tha, chỉ mong chờ vội quá này trận. Nghiệp dư thời gian có thể tương đối rộng thùng thình một ít. Đây là ngày hôm qua ban đêm viết nhất chương. Hôm nay giữa trưa phát đi lên. Lần sau đổi mới thời gian. Vẫn là không quá cố định. Nhưng có một chút tổng có thể khẳng định phàm là có khi đang lúc. Càng, a, nguyên đán vừa qua khỏi. 2011 năm mới vừa mới bắt đầu. Mong ước mọi người ở tân một năm. Nghĩ thầm, rằng được chuyện, cách chương.